chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 437 tiện nhân. Người mẹ nó rốt cuộc chọc phải người nào? Chương 437.437 tiện nhân. Người mẹ nó rốt cuộc chọc phải người nào? Hắn trực tiếp đem điện thoại tiếp khởi nói. Tìm được bọn họ cư trú địa phương. Là, điện chủ, liền ở vùng ngoại ô một căn biệt thự bên trong, sao, đúng vậy, ngắn ngủn nói mấy câu. Quyết định một đám người sinh tử, Tư Đồ Phong nói những lời này cũng không có tránh Trần lão gia tử. Cùng Trần Thanh Thanh, bởi vì muốn cho bọn họ an tâm. Không có nỗi lo về sau, Trần lão gia tử nghe xong. Dưới đáy lòng không khỏi lại xem trọng hắn liếc mắt một cái, không tồi. Tiểu tử này tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đem nhà đầu cùng hai cái tiểu nhân đều hộ rất khá, hắn thực yên tâm, hoàn toàn đều không cần chính. Mình ra tay được chứ, vì thế đêm đó, bò cạp độc tử cùng Dương Lan Đình chính kịch liệt triền miên. Liền nghe thấy từng tiếng bạo vang, giữa hai chân ngoạn ý nhi trực tiếp bị dọa đến mềm rớt, rồi sau. Đó trực tiếp bay nhanh từ trên giường bò dậy chạy trốn, Dương Lan Đình cũng sợ tới mức mồ hôi lạnh. Hứa ra, bất chấp trên người quần áo xuyên không xuyên, liền bọc khăn trải giường đi theo nam nhân phía sau cùng nhau đào vong, nàng biết. Nàng ở nam nhân trong mắt cái gì đều không tính, bất quá là còn có chút giá trị lợi dụng thôi, nhưng tại đây loại hắn tự thân khó bảo toàn thời khắc. Tuyệt không sẽ chủ động đi cứu nàng, nàng chỉ có tự cứu, đi theo hắn. Hắn tuyệt đối có bảo mệnh biện pháp, hai người chật vật thoát đi biệt thự. Ở một chỗ dã ngoại ngừng lại, Dương Lan Đình còn chưa đứng vững đã bị quăng một cái tát. Hắn cả giận nói, tiện nhân, người mẹ nó rốt cuộc chọc phải người nào? Phi cơ bị tạc hủy hoại, hắn đã áp dụng đề phòng. Biết đối thủ tuyệt phi vật trong ao, biệt thự nội sở hữu tín hiệu đều bị che chắn. Liền sợ bị địch quân tìm được, còn là phòng không bố trí phòng vệ bị tạc hủy hoại, quả thực không có. Sau này càng nghẹn khuất sự tình, Dương Lan Đình bụng mặt nói. Ta chọc người vẫn luôn là Trần Thanh Thanh a. Người biết đến, vô nghĩa. Lão tử chỉ chính là nàng phía sau người kia Tư Đồ Phong. Đúng vậy, chính là kia tiểu tử. Rốt cuộc cái gì địa vị? Hắn chẳng qua là Vân Thành một cái nho nhỏ gia tộc phú nhị đại mà thôi a. Tiện nhân, dám tay không dùng máy bay ném bom tạc hủy lão tử chiến đấu phi cơ người. Có thể chỉ là một cái nho nhỏ phú nhị đại. Sao có thể, ta cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hắn trừ bỏ sơ chung khi ra ngoại quốc kia mấy năm sự tình ta không biết. Mặt khác chi tiết ta chính là đều rõ ràng, nước ngoài. Xem ra tiểu tử này lại nước ngoài khẳng định có chút kỳ ngộ. Cha, lão tử Mã Sơn phái người đi cha. Nói, đều đi đâu chút quốc gia. Anh quốc châu Âu Mỹ châu linh tinh quốc gia. Giống như đều đi qua. Ngoặc kép, nì ma, mục tiêu lớn như vậy. Gì từ cha khởi, bất quá lại không thể không cha. Dám trêu hắn bò cặp độc tử người. Trên thế giới này còn không có sinh ra đâu. Hắn chắc chắn làm hắn sống không bằng chết. Nam nhân trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt âm ngoan, nhưng thật ra kia Trần gia đại tiểu thư. Hắn ở báo chí thượng xem qua nàng tuyệt mỹ dung nhan. Trong lòng đã sớm ngứa, trên thực tế lần này tới mục tiêu nói là Trần gia. Còn không bằng nói là hướng về phía Trần gia đại tiểu thư tới, chỉ cần Trần gia bị hắn khống chế ở trong tay, còn sợ nàng không giống trước mắt nữ nhân này giống nhau. Dựa vào lấy lòng hắn sống qua sao? Nam nhân ánh mắt trở nên dâm tà lên, vừa lúc này tới tiếp ứng thủ hạ của hắn đều tới rồi, hắn giống to một tiếng nói. Đi, Dương Lan Đình không rõ nguyên do nói. Chúng ta đi đâu? Hồi châu Phi, chính là, bọn họ mục tiêu không phải còn không có đạt tới sao? Liền như vậy trở về, nàng không cam lòng a. Hảo hảo một người cao lớn thượng châu Phi công chúa tên tuổi. Một lần uy phong cũng chưa chơi đến, này liền muốn dẹp đường hồi phủ. Đi cái kia địa ngục giống nhau châu Phi. Không cần, nàng không nghĩ trở về, nhưng bò cặp độc tử nói giống như là thánh chỉ giống nhau. Không chấp nhận được người kháng cự, hắn trực tiếp lãnh nhan lãnh ngữ nói. Người nếu là không muốn trở về, không ai cản ngươi, rồi sau đó trực tiếp rời đi, Dương Lan Đình sắc mặt trắng bệch một mảnh. Không thể không theo sau, nàng giờ phút này tình cảnh giống như là một đóa thố ti hoa. Cần thiết dựa vào đại thụ mới có thể tồn tại đi xuống, đáy lòng cũng là khuất nhục. Không thể tưởng được nàng Dương Lan Đình cũng sẽ rơi xuống loại tình trạng này, nhưng lại là chính. Mình tuyển lộ, mặc dù là đánh rớt hàm răng hướng trong bụng nuốt, cũng cần thiết đi xuống đi, nam nhân thấy nàng theo kịp. Vẻ mặt trào phúng nói, không phải không chịu đi sao? Đa Linh, ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa ngỗ nghịch người ý tứ, hừ. Tính ngươi thức thời, thành thành thật thật ngốc tại ta bên người. Phối hợp lão tử đem cái kia kinh thành đệ nhất đại mỹ nữ làm tới tay. Ta tuyệt đối không thể thiếu ngươi chỗ tốt nghe vậy. Dương Lan Đình trực tiếp ngây ngẩn cả người, nàng vẫn luôn đều cho rằng hắn là vì muốn nuốt rớt Trần. Ra tài sản mà đến, nhưng nguyên lai lại là bởi vì Trần Thanh Thanh, a. Quả nhiên khắp thiên hạ nam nhân đều là như vậy nông cạn. Bị Trần Thanh Thanh một chương dối trá ra người cấp lừa gạt cùng dụ hoặc bất quá như vậy cũng. Hảo, hắn không cần tài chỉ cần mỹ nữ. Càng như nàng nguyện được chứ, đến lúc đó hắn có Trần Thanh Thanh. Nàng trở thành Trần gia người thừa kế, từ Đồ Phong cùng Cố Nam Tích đám người còn không đều là nàng vật trong ao sao. Còn có kinh thành bốn thiếu đứng đầu Lục Cảnh Dương, cũng là cái cực phẩm mỹ nam tử, nàng tất cả đều muốn. Nhưng này đó lại tất cả đều là Trần Thanh Thanh muốn là có thể muốn. Không nghĩ muốn là có thể không cần người, mà nàng. Lại một cái đều không chiếm được, chờ xem, sớm hay muộn có một ngày, những người này đều sẽ quỳ gối ở nàng thạch lựu váy hạ. Nhậm nàng chọn lựa, đêm khuya, một trận phi cơ trực thăng bay khỏi Hoa Quốc, hướng tới xa xôi châu Phi chạy tới, mà hết thảy này, Trần Thanh Thanh cũng không biết được, buổi tối ăn xong bữa tối sau. Từ Đồ Phong liền rời đi Trần gia. Đi Lục gia, nàng liền mang theo Tử Ngâm cùng Tiểu Quai cùng nhau bồi Trần lão gia tử chơi một lát. Liền lên giường ngủ, mà giờ phút này, Lục gia lại nghênh đón một vị quý trọng khách nhân, đó chính là Sophia công chúa, Lục phu nhân đối. Này biểu hiện đến tương đương nhiệt tình, đặc biệt là ở biết Sophia công chúa đối chính mình nhi tử cố ý lúc sau. Đáy lòng càng là nhạc nở hoa, nếu là nàng nhi tử cưới vị này quý tộc công chúa. Chẳng sợ chỉ là nước ngoài công chúa, kia cũng là thiên đại chuyện tốt nhi a. Này nhưng ở kinh thành là chưa từng có sự tình, thế gia đại tộc trên thực tế đều không bằng mặt. Ngoài thoạt nhìn như vậy cao lãnh, đều thích đua đòi, tỉ như nhà ai cưới tức phụ cỡ nào hào địa vị cỡ nào đại linh tinh. Lại tỉ như nhà ai khuê nữ gả đến thật tốt linh tinh, Lục phu nhân hiện tại cũng là loại này. Tâm lý, chỉ ước gì có thể lập tức thúc đẩy việc này. Nhưng Lục Cảnh Dương lại đau đầu chết, ni mà lão tử còn không có tư thượng một đoạn cảm tình chung đi. Ra, liền phải bị nhiều người như vậy buộc phát triển tiếp theo đoạn cảm tình, này tư vị tuyệt đối không? Dễ chịu, nhưng xuất phát từ lễ nghĩa. Hắn vẫn là nhẫn nại tính tình làm bạn ở Sophia bên người, Lục phu nhân muốn cấp hai cái tiểu bối một chỗ cơ hội, nói, Cảnh Dương, người mang Sophia công chúa đi trong vườn đi một chút đi. Lục Cảnh Dương, ngoặc kép, ta có thể lựa chọn không đi sao? Ta thân mụ, cũng không hỏi xem ngươi nhi tử ý tứ, liền trực tiếp cho người ta ra bên ngoài đẩy, tiểu tâm ngươi nhi tử nửa đời sau hạnh phúc đều bị. Người đẩy không có, Sophia công chúa nghe vậy, vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, Lục Cảnh Dương bất đắc dĩ nói. Hảo, rồi sau đó hai người cùng đi hậu hoa viên. Hết chương.